Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2002. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện nay là học về phẩm thánh hạnh. Tiếp theo kỳ thứ 65, xin lỗi, kỳ thứ 85. Để chúng để ý cái bài mình học bữa hổm đó, vấn đề chuyển pháp luân mà Đức Phật vẫn phủ nhận. Phủ nhận rằng ai mà nói Phật chuyển pháp luân, ai mà nói Phật có thuyết pháp, là người đó chưa hiểu gì Như Lai hết. Cho nên lúc mà ta học kinh Di Ma Cật thì kinh Di Ma Cật có câu là tam chuyển pháp luân ư đại thiên, kỳ luân bổn lai thường thanh tịnh. Ba lần chuyển pháp luân ở cõi đại thiên, cõi tòa bà này đấy, tam thiên đại thiên thế giới đấy, nhưng mà gọi là chuyển pháp luân chứ kỳ thật là dạng pháp xưa nay tự tánh của nó thanh tịnh vắng lặng. Cho nên đừng ai nói rằng Như Lai có chuyển pháp luân. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa tới nay nó tự vắng lặng, nó tự tịch diệt, nó tự thanh tịnh, không có chuyển cái gì được hết, không có thêm cái gì được, không có bớt cái gì được. Cho nên Đức Phật nói pháp là nói cái chân lý, cái lẽ thật của sự vật hiện tượng của vũ trụ vạn hữu, chứ Phật không có cái gì của Phật. Phật không có nói cái gì lạ riêng của Phật. Học để ý cái chỗ đó. Cho nên đừng đòi hỏi Đức Phật chúng ta phải có những cái gì gọi là màu nhiệm, là thiêng liêng, là quyền bí, là thần thông quảng đại. Đừng nghĩ vậy. Phật là tùy thuận theo cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Và nếu Phật có nói cũng là nói cái tính thanh tịnh bản nhiên đó, chỉ cho mọi người hội nhập, thực chứng được cái tính thanh tịnh đó của vạn pháp. Và tất nhiên là trong đó có cái tính thanh tịnh bản nhiên của con người. Mà của con người thì gọi là Phật tánh. Còn cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp thì gọi là pháp tánh. Học để mà tìm hiểu, mà nhận thức Phật tánh và pháp tánh là tính thanh tịnh bản nhiên. Cho nên Phật gọi là nói pháp là chỉ cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người và của hiện tượng sự vật, để ta quay về ta sống với cái vốn có của ta, chứ không có cái gì khác. Học theo đạo Phật không có trông chờ mong đợi một cái gì khác. Vì ý nghĩa đó mà Phật phủ nhận về cái chuyển pháp luân của mình. Và cũng vì ý nghĩa đó mà ta học kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc tướng, bất cứ là cái sắc tướng đó nó đẹp như thế nào, nó tốt như thế nào, nó cao như thế nào, lớn như thế nào. Giữa đây sắc tướng mà tìm hiểu Phật, tìm hiểu Như Lai là không bao giờ thấy được Như Lai. Dựa trên những cái điều mà Phật thuyết pháp, gọi là Phật thuyết pháp đó mà, cái người thuyết pháp là Phật, Phật là người thuyết pháp đó mà, hiểu Phật như vậy cũng không thấy được Như Lai. Thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Mà Như Lai là phải hiểu là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, biến nhất thiết xứ. Tánh đó của con người thì gọi là Phật tánh, tánh đó của sự vật vô tình thì gọi là Pháp tánh. Do vậy mà nói rằng chuyển Pháp Luân chứ kỳ thật chả có cái gì của Như Lai để chuyển. Bây giờ học tiếp tên này, Thiện Nam Tử, Pháp không thể chuyển, Như Lai cũng không có gì để chuyển, vì Pháp tức là Như Lai vậy. Học cái chữ đó để ý là Pháp tức là Như Lai. Như Lai là Phật tánh, mà Pháp là Pháp, Pháp tánh. Hai cái từ đó, Pháp tánh và Phật tánh, kỳ thật là một tánh. Chẳng qua là lửa đốt phân bò thì gọi là lửa phân bò, lửa đốt vô than đá, đốt vô lửa gió đá thì gọi là lửa hàn, lửa gió đá nó nóng cả mấy ngàn độ. Còn lửa cũng trong một cái thứ lửa mà đốt qua cái phân bò thì nó nướng cái bánh tráng cũng khó chín. Đây, để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái từ này nè, Pháp tức là Như Lai vậy, Pháp tánh tức là Phật tánh, Phật tánh cũng tức là Pháp tánh. Đó là tánh gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người, và tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của sự vật hiện tượng. Mà của sự vật hiện tượng vô tri, vô tình, vô giác thì gọi là Pháp tánh. Mà tánh thanh tịnh bản nhiên của loài hữu giác, hữu tình, hữu tri thì gọi là Phật tánh. Cho nên không có gì để chuyển, gì Pháp tức là Như Lai vậy. Nếu như do bùi nhùi, do cỏ xác, do phân bò khô, do tay người tác động mà có lửa sinh ra, bùi nhùi chẳng nghĩ rằng ta sinh ra lửa, phân bò khô cũng không nghĩ rằng có lửa, có là do ta. Bàn tay thanh thép cục đá cũng chẳng phải nghĩ rằng ta sinh ra lửa, lửa cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự sinh ra. Như Lai cũng như Như Lai cũng vậy. Nhân lục ba la mật, nhân nơi cái giáo lý lục ba la mật, nhân nơi giáo lý tứ đế, nhân nơi giáo lý thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo vân vân, rồi vì các ông kiều tần như mà tuyên nói gọi là chuyển pháp luân vậy thôi. Thực lý Như Lai chẳng có pháp luân nào riêng của Như Lai để cho Như Lai chuyển. Duyên, nhân và duyên, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy. Như Lai thì nhân miệng, nhân lưỡi, nhân cổ họng, nhân yết hầu, nhân cái hiểu biết của Như Lai, nhận thức được cái sự thật của cuộc đời là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, rồi Như Lai nói nó ra vậy, nói ra vậy là vậy, gọi là chuyển pháp luân. Chứ không có cái nào của Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ mà tư duy chỗ đó là mới thấy cái đạo Phật. Cho nên là làm gì thì làm, mà người đệ tử Phật để ý cái từ vô sở đắc. phải học học cái từ vô sở đắc rồi để ý tư duy quán chiếu cái chữ vô sở đắc đó, nó quan trọng lắm. Vô trí diệt vô đắc, vô minh diệt vô minh tận, đại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô trí diệt vô đắc. Như Lai không hề có đắc. Nếu Như Lai mà có thấy Như Lai mà có đắc được cái quả Bồ Đề là Như Lai không đắc. Nếu Như Lai mà thấy rằng mình có đắc được cái quả vô thượng Bồ Đề là Như Lai có cái tướng chấp ngã rồi. Mà hãy có cái tướng chấp ngã rồi thì có cái tướng chấp, chấp nhân không bao giờ rời nhau được. Vì ta được quả vô thượng Bồ Đề thì người kia chưa được vô thượng Bồ Đề. Thế thì ngã tướng nhân tướng có. Ngã tướng nhân tướng có thì chúng sanh tướng gặp nhiều người lại cho nó thành nó nhẫn. Một mình được gọi là tôi, hai người ba người đó lên được gọi là chúng ta, một người thì gọi là tao, người thứ hai gọi là mày, là chị, là anh, tức là ai du mà. Ba người đó lên là quý, là chúng ta. Thế thì chúng sinh tướng tức là chúng ta đấy. Mà có ngã tướng thì luôn luôn là có nhân tướng. Có nói cái từ tôi là luôn luôn là có anh, có chị. Và anh chị và thì có thể là gọi là chúng ta được rồi đấy. Giờ vậy cho nên phải có ngã tướng thì là có nhân tướng. Mà có ngã tướng nhân tướng thì có chúng sanh tướng. Mà có cái tướng chúng sanh là có tốt, có xấu, có hơn, có thua, có giàu, có nghèo, có thương, có ghét. Mà bốn tướng đó mà nó hiện hữu quá ha, thì không có cái cơ hội nào để được gọi là Như Lai cả. Vì vậy Như Lai là phải xa lìa ngã tướng, không có thấy là tôi. Tôi được quả Bồ Đề vô thượng không? Được thật đấy, nhưng mà không nói tôi được, ta được. Bởi vì chân lý thật sự đối với Như Lai mà, thì cái Bồ Đề tự tánh của mọi người, tất cả mọi người đều có hết. Mà chẳng qua là mình là cái người thấy trước vậy thôi, chứ tất cả mọi người kia người ta cũng có khả năng thành Phật, người ta cũng có khả năng phát triển cái Bồ Đề vô thượng của người ta như vậy. Do vậy cho mình được vô thượng Bồ Đề thì tất cả mọi người cũng có khả năng đạt vô thượng Bồ Đề. Mà vô thượng Bồ Đề là không riêng thì của tôi. Vì vậy cho nên không được nghĩ rằng tôi được quả vô thượng Bồ Đề. Quả vô thượng Bồ Đề đó cũng giống như bầu hư không thanh tịnh này vậy. Mọi người ai cũng có quyền thở cái không khí đó. Chẳng qua là người nào đó không biết thở, hoặc vì hoàn cảnh nào đó, môi trường xấu quá phải bịt cái khăn khẩu trang trước mũi, chạy xe về dài ngoài đường và khẩu trang trước mũi giống như Hồi giáo vậy, không thấy mặt mày gì trơn. Là tại vì cái môi trường nó xấu. Chứ còn không khí thì mọi người đều có quyền thở bình đẳng như nhau. Vì vậy cho nên không khí không để dành cho một người nào, mà mọi người đều có quyền hưởng bình đẳng như vậy. Thế thì cái Bồ Đề tự tánh của mọi người, cái Niết Bàn tự tánh thanh tịnh của mọi người đều có quyền hưởng. Vì vậy cho Như Lai giàu được Bồ Đề vô thượng, giàu Như Lai được Niết Bàn vô thượng, mà Như Lai không bao giờ có ý nghĩ rằng mình được vô thượng Bồ Đề. Mà gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề là tại vì Như Lai là cái người xa lìa tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Mọi người gọi là phàm phu là vì họ chấp tướng nhân, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Họ chấp người, chấp ta, chấp chúng ta, và chấp tất cả mọi người có phải quấy hơn thua, tốt xấu, cao thấp, dinh nhục, vân vân. Cho nên họ, những người đó gọi là chúng sanh. Còn Như Lai gọi là được vô thân Bồ Đề thì thật không hề có được gì. Chỉ vì Như Lai không còn có cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Gọi là Như Lai được vô thân Bồ Đề vậy thôi, chứ chẳng có cái gì để được. Vì cái đó mọi người ai cũng có mà, đâu phải của mình Như Lai có đâu, đâu phải có, chỉ có Như Lai được. Nếu riêng mình chỉ có Như Lai được thôi thì Như Lai mới là nói đó, tôi được. Nhưng mà đây là không phải. Cái Bồ Đề tự tánh đó, Niết Bàn tự tánh đó, tất cả mọi người đều có quyền thọ dụng bình đẳng, thì đâu cần gì phải nói tôi được. Được chẳng qua là cái mà mình trở về cái vốn có của mình, cũng như mọi người họ sẽ trở về những cái tự tánh thanh tịnh vốn có của họ. Có gì lạ đâu mà phải nói tôi được, ta được. Cho nên đã là đạt tới cái chỗ mà chứng đắc đạo quả của đạo Phật thì không có cái gọi là sợ đắc. Vì vậy mà các vị nào ôn lại kinh Kim Cang Bát Nhã coi, tu Bồ Đề ý ông nghĩ thế nào? Như Lai có được quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu thì Như Lai không có được quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Phật nói đúng vậy tu Bồ Đề. Tại vì Như Lai không có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, bốn tướng đó. Bốn tướng mà chúng sanh ai cũng chấp đấy, Như Lai không có. Như Lai đã vượt qua cái tính chấp đó rồi. Vì vậy mà gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề. Và tại vì khi mà Như Lai gọi là đạt được cái vô thượng Bồ Đề đó, Như Lai không còn có thấy cái tướng sang, tướng hèn, tướng nghèo, tướng giàu, tướng tốt, tướng xấu, tướng hơn, tướng thua, tướng phải, tướng quấy, tướng thân, tướng sơ. Cái quả Bồ Đề là Như Lai đạt tới cái chỗ bình đẳng. Dưới mắt Như Lai là bình đẳng, không có sang, hèn, nghèo, giàu, thân, sơ, không có giai cấp, không có địa vị, không thương, không ghét. Và cái thải quấy Như Lai cũng không thèm nói luôn. Bởi vì cuộc đời nó vậy mà. Sự thật là nó có gì đâu. Do Như Lai thấy bình đẳng, cái bằng thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh na nậu đó la tam hiểu tam bồ đề. Dưới mắt Như Lai là nhìn giải pháp đều bình đẳng. Không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp địa vị, không phân biệt là sang hèn nghèo giàu thương ghét thân sơ. Vì Như Lai đặt với cái chỗ đó cho nên gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Rồi này nữa tu Bồ Đề, Như Lai gọi là được quả vô thượng Bồ Đề đó là tại vì Như Lai hằng ngày sống trong thiện pháp. Gọi là phàm phu là hằng ngày họ sống trong ác pháp. Thân họ thì sắc sanh, thì trộm cướp, thì tà dâm, thì giọng ngôn, thì ý ngữ, thì lưỡng thiệt, thì ác khẩu, thì tham, thì sân, thì si, thì ba nghiệp của họ sống trong ác pháp, cho nên gọi họ là phàm phu. Còn Như Lai thì không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Do vì Như Lai sống trong thiện pháp như vậy cho nên gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề vậy thôi, chứ kỳ thật ra Như Lai có được cái gì đâu. Nhưng mà này tu Bồ Đề, Như Lai nói rằng Như Lai hàng sống trong thiện pháp, chứ kỳ thật chẳng có cái thiện pháp gì để gọi là thiện pháp cả, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Gọi là thiện pháp thì kỳ thật không có thiện pháp gì hết. Giống như chúng ta đây là những người mà không có tấm ăn cắp thì là đối với mình cái tấm không ăn cắp đâu có nghĩa lý gì đâu, chắc có gì quan trọng hết. Nhưng mà với cái người mà ăn cắp, chuyên nghiệp ăn cắp từ nhỏ tới lớn, bây giờ mà khuyên đừng ăn cắp nữa đó, họ thấy cái đừng ăn cắp đó quan trọng lắm. Còn như tất cả chúng ta những người này từ nhỏ tới lớn, cha mẹ giáo dục trong gia đình cho tới bản thân không hề có ăn cắp, thế thì cái từ mà không ăn cắp có quan trọng gì? Cho nên đối với Như Lai gọi là Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp. Nhưng mà này tôi Bồ Đề, Như Lai nói thiện pháp vậy chứ kỳ thật chẳng có thiện pháp gì mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Chỗ tuyệt vời của đạo Phật là phải học như vậy. Cho nên đừng bao giờ mình nói với ai mà mình là tu. Tôi nghe ai nói cái chữ tu tôi khó chịu lắm. Tu cái con khỉ khô gì? Không có tu cái gì hết. Không giết người là tu ư? Tu cái gì mà tu? Vũ trụ sinh ra con người đâu phải là hãy sinh ra là phải giết người. Mà mọi người đều sinh ra đều có quyền bình đẳng, sống tự do bình đẳng như vậy. Thế thì mình không giết người làm cái chuyện mình sống đúng với cái chân lý tự nhiên của cuộc đời vậy thôi, gọi là tu ư? Không đúng. Không trộm cướp là tu ư? Không có gì tu hết. Không tà dâm, không vọng ngôn ý ngữ, không lưỡng thiệt ác khẩu, không tham, không sân, không si. Suy cho cùng ra, sống như vậy là mình sống phù hợp với cái gọi là xứng tánh khởi tu. Nó đúng gì? Nó ngang bằng với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ kỳ thật chả có tu cái gì. Vì vậy cho nên cuộc đời tôi không bao giờ nói ồ bán cái đồng hồ này rẻ cho thầy đi, thầy tu mà, thầy tu hành mà. Không có gì đó. Thầy giờ thầy cần cất cái chùa cái 12 tỷ, vậy là bán sắt cho thầy mỗi tấn và bớt 300 ngàn đi, vì thầy tu mà. Không bao giờ nói kiểu đó. Tôi có khùng nữa là tôi đi mua sắt về tôi làm, là tôi cứ tiền của giá bán nhiêu tôi mua đấy à. À, còn không có làm là đừng mua, làm không nổi đừng mua, mà mua được thì cứ mua. Giống như mọi người vậy, chứ nó tu mà bán rẻ tôi tấn 300 đi, lợi tới gạch cũng vậy thôi, thì cúng cho thầy bán thầy 100 thước bán đi, chứ cúng thầy 30 thước cho thầy tu mà. Không chơi kiểu đó. Anh tu cái gì? Sao gọi là tu? Đạo Phật gọi là tu vô tu mà hành vô hạnh. Tu cái đạo vô tu. Có nghĩa là anh không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Là nó đúng với cái Phật tánh vốn có của anh từ hồi nào tới giờ. Mọi người đều cũng vậy hết. Tôi gọi là tu vô tu là vậy. Hành cái hạnh vô hành là vậy. Người ta uống rượu quá chừng cho nên người ta cử rượu rất là khó. Thành ra ta cử được rượu ta gọi là ta hành dữ lắm mà mới được. Còn đây mình không có nghiện rượu, mình không có tập uống rượu cho nên mình không nghiện rượu. Thành ra mình không uống rượu thật ra mình có hạnh gì đâu. Hành cái hạnh vô hành là tại vì mình không có đi con đường sai trái đó, cho nên mình không có thấy gì hành phải hành hết. Cái đạo lý của Phật là mình phải học vậy, chứ không mình tu cực chết à. Tu lại lục xì sụp gian sinh giái lại mà mình không biết sống với cái tự tánh thanh tịnh giống có của mình là lại chết à, lại tóc da trắng, lại chai đầu gối, lại cụp xương mông à. Tu đạo Phật không lại gì hết hả? Không cần lại, một lại cũng không lại. Cho nên là ai bắt tôi lại là tôi ghét lắm. Không lại. Tôi nói vậy các vị tưởng tôi không lại chứ gì. Bây giờ rồi mỗi buổi khuya tôi thức dậy được, tôi phải lại cỡ 15 lại trở lên. Nhưng mà tôi bỏ cái tấm nệm xuống đất đó rồi tôi tự lại vậy hả? Tự lại ngoài hư không vậy đó. Lại chi biết không? Để cho nó rãn gân rãn cốt. Thành ra tôi vẫn cứ lại y như lại bình thường. Mà không có tính cho nó trúng cái ông nào hết á. Rồi muốn nhớ Phật rồi cười. Cười nó tôi lại về kể như lại Phật đó. Phật chịu không? Nó chịu thì ngài nhận đi. Còn ngài không chịu thì thôi tôi lại vậy. Vẫn cứ lại không sao hết nha. Rất thể thao. Mà còn bảo cái ông lại cái ông nào đó để cầu nguyện nhờ ông giúp cái gì đó là không bao giờ làm được đó. Cái ông đó nếu như ông mà tốt mà ông có lòng đại từ đại bi á, là mình không lại ông vẫn phải giúp. Còn nếu như mà chờ phải mình phải lại mới van xin ông mới giúp là cái ông đó là người không ra gì, đúng không? Đâu có bình đẳng gì đâu, phải chờ người ta hối lộ mình phải giúp người ta. Hối lộ bằng bánh, bằng trái, bằng cây nhang, rồi bằng cái lại. Chứ cái người từ bi thật sự thấy người ta là khổ, là cứu, mà cần gì phải có lại, cần gì phải có cây nhang. Thấy người ta lỡ đụng xe thì lại dựng chiếc xe cho người ta. Tôi đi Đà Lạt hôm qua, tôi ngồi trên cái ông cục giò cục tay á, ông gặp tôi, ông mắc thì ông xin tiền. Tôi chưa cho thì ông làm lớn quá, ông ôm mấy cái bị gì nè, ông làm rất cái gậy, nó từ cái nấc thang thứ 20 trên lăn lộn cổn xuống. Tôi mới nghĩ rằng cái ông này mà ông xuống tới cái nấc thang đó nó cực gấp 100 lần của tôi. Thành ra tôi là một vị hòa thượng khét tiếng. Khét tiếng như là hòa thượng ấy. Mà tôi mới lại tôi lượm cái gậy tôi đem ông. Lộn gậy đem ổng còn phải cho ổng 2.000 nữa. Mình tính mình cho ổng 2.000 thôi. Nhưng mà giờ ổng lộn quá cái gậy, mà gậy nó từ cái nấc cao ngay cái chợ Đà Lạt ấy. Nó có cái con đường ở trên cao mấy chục nấc á. Mà hai cái chân ổng không có rồi mà ổng bò xuống lượm cho được cây gậy thì ổng khổ biết chừng nào. Thì thôi thì tôi phải lượm cho ổng vậy. Đâu cần gì lại gì đâu. Người mà có cái lòng thương thiệt, có cái lòng mà nghĩ ngợi cái khổ của người cũng như cái khổ của mình, cái đau xót của người cũng như cái đau đớn của mình, thế thì mình làm giùm ta chứ cần gì phải lại. Đàng hoàng tôi mới làm hôm kia đây, không cần lại gì hết, cũng không có câu nói nào làm ơn làm phước gì không có, tự thấy vậy là tự làm vậy. Còn ở đây là ông Phật, ông Bồ Tát, ông Hiền Thánh nào đó mà phải chờ người ta giái, chờ người ta khấn, rồi chờ người ta lại mới giúp đỡ vậy. Rồi còn những cái người đau khổ khác, người ta không có khấn, không có lại, không kịp khấn, không kịp lại rồi bỏ ta chết hay sao? Cho nên học đạo Phật rồi á, tu nó sướng là ở chỗ đó. Nhưng mà tôi nói như vậy chứ tôi lễ Phật dữ lắm, các vị đừng tưởng tôi nói vậy tôi không lại đâu. Tôi lại bằng chỗ nào? Phát trí thanh tịnh lễ có không? Các vị mà phát cái trí mà tu samatha, samma bát đề và thiền thiền na ấy là các vị đã lễ Phật rồi. Các vị nhìn dạng pháp mà các vị thành tựu được cái như quyển tâm ma đề là các vị đã lại hằng hà sa số chư Phật rồi. Các vị nhìn dạng pháp mà các vị thấy được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô là các vị đã lại hằng hà sa số chư Phật trong mười phương rồi. Cho nên tôi nói tôi không lại là tôi không lại cái tượng nào đó, cái cốt nào đó, cái ông nào đó. Chứ kỳ thật là tôi đã lại vô số chư Phật trong mười phương pháp giới. Đấy, sự thật là mình phải học vậy đó. Học vậy tu nó khỏe ra. Ai mà bỏ ra cả 20-30 triệu đi mua một ông gọi là ông cái Phật là siêu mang cốt sắc, mua một ông mà đem về rồi để đó, rồi tự mình phải tự hành hạ mình, phải đúng giờ đúng buổi phải tới đó, phải lại cái ông đó, phải cầu khẩn cái ông đó. Cái ông đó làm được cái trò gì? Tại mình gọi bằng ông thôi, chứ còn cái đám mà ta đi băng ở đem súng cối rồi nó bắn 3-4 ông lượt rồi có sao không? Có cái ông khí khô gì đâu. Rồi có những cái nước già dột nó nói lại đó, nó mua cái biển đó đem về đó, nó làm một giống như là mua da ua để giờ làm là cái cái da ua để nó đúc tượng Phật khác. Tôi nghe lúc tôi cười sao mà nó vô minh quá chừng quá độ. Phải xin cái miếng đó đem về trộn với cái xi măng cốt sắt của mình để đúc ông tượng Phật khác. Tầm thường ơi là tầm thường, tội nghiệp quá. Đây đâu phải da ua, đâu phải là bánh bò, mà phải có một cái. chỗ đó là chỗ sâu. Mà học vậy rồi là tu mà ở đâu tôi cũng được hết. Này thiện nam tử, chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật. Thế Tôn chẳng phải là hàng thanh văn duyên giác biết được. Cái câu lạ hết chứ không. Tại sao chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật? Là bởi vì Phật là vô số phương tiện. Cho nên là gặp cái trung căn như cái hàng trung căn như là nhớ bóng kiều tận như đó, thì Phật dạy cho cái giáo lý tứ đế, tu hành như vậy là Phật chấm điểm rồi, khen rồi đó. Rồi dạy lên nữa các cái hàng dương giác hàng bồ tát, Phật cũng khen rồi đó. Nhưng mà rồi khen là khen vậy, khen nó giống như học trò tiểu học cũng có xuất sắc, học nhất lớp thưởng, nhưng mà cái nhất lớp đó là nhất lớp của cái lớp tiểu học. Rồi lên lớp 9 cũng có hạng học trò đậu nhất lớp cũng khen đàng hoàng, nhưng mà cái nhất lớp này là nhất lớp của cấp 1, trung học cấp 1. Rồi cái lớp 12 cũng nhất lớp cũng khen đàng hoàng, mà cái này là của cái lớp 12, của tốt nghiệp trung cấp. Thành ra cái bằng khen đó là khen đàng hoàng. Nhưng mà các trò nên nhớ rằng nó không có cái giá trị gì tuyệt đối lắm đâu. Phải tiến lên nữa, học đại học, học sau đại học nữa. Ngoài cái đại học ra, làm nên công danh sự nghiệp không có cấp bằng, phải bỏ cấp bằng đi. Cho nên mà học những cái gì mà nắm ở trong cấp bằng đó, hồi đó mình thi cái đó, bây giờ mình lấy cái đó ra mà mình ứng dụng trong cuộc đời mình là không có cơm ăn đâu. Bill Gates ngày nay mà chủ tịch hãng Microsoft, bây giờ mà làm máy tính bán khắp thế giới, là học trung học chưa hết, và bây giờ làm ăn bằng cái nghề mà tiền bạc giàu như là chính phủ Mỹ, mà không có cấp bằng nào hết, không có cấp bằng đại học nào hết. Thế là phải bỏ cấp bằng đi mới làm ra nên sự nghiệp. Những nhà chính trị thiên tài, những nhà quân sự thiên tài trên thế giới này, học thì có cấp bằng, nhưng mà khi ra làm việc rồi thì không có làm cái gì trong cấp bằng đó hết, thì mới là người thiên tài. Thành ra là cái việc tu hành cũng vậy. Như Lai nói pháp tùy theo căn cơ mà Như Lai nói. Mà chừng nào mà các ông Bồ Tát mà phải hiểu rằng nhược hữu chúng sanh chi loại, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, ngã giai, linh nhập, vô dư, niết bàn, với diệt độ chi. Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, Phật vô chúng sanh, đắc diệt độ giả. Là một Bồ Tát là phàm có 10 loại chúng sanh, như là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, đều giáo hóa họ, hướng dẫn họ, đưa họ, khiến cho họ được nhập, họ đi vào cái cảnh giới niết bàn. Động viên họ, giáo hóa họ, độ cho họ vô số vô lượng vô biên chúng sanh như vậy, mà đừng thấy có một chúng sanh nào do mình độ. Vì nếu Bồ Tát thấy mình độ, có chúng sanh là người đối tượng để mình độ, là Bồ Tát đó có tướng chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không còn là Bồ Tát nữa được. Vì vậy cho nên Như Lai nói pháp vô số phương tiện. Cái chuyện nói pháp của Như Lai rồi, có lúc Như Lai sử dụng thế giới tất đàn, có lúc Như Lai sử dụng dị nhân tất đàn, có lúc Như Lai sử dụng đối trị tất đàn, Và cuối cùng Như Lai nói đệ nhất nghĩa tất đàn là như kinh Niết Bàn này. Như Lai mới nói thật hết những cái gì của cuộc đời Như Lai làm. Do vậy cho nên là vấn đề chuyển pháp luân là không phải là cảnh giới thanh văn vô giác biết được cái mật ý của Như Lai đâu. Cho nên học cái kinh này nè, học còn phải nắm những cái đó rồi mới nhìn Đức Phật, mới nhìn mà cười hả hê thỏa mãn và rất là sung sướng. Trí tuệ tuyệt vời của một đấng vô thượng chánh giác không bao giờ còn bị vướng mắc, không bao giờ còn bị kẹt, phải xa lìa bốn tướng, phải tập dạy. Nói như vậy chứ không có nghĩa là mình làm liền được đâu, mà mình phải ấp ủ, mình phải đinh ninh giống như con gà ấp trứng vậy. Mặc dù là cái con gà con chưa nở, nhưng mà muốn nó nở là phải có ấp, phải có thời gian ấp trứng, sau đó nó mới nở. Cho nên bây giờ Phật tử tại gia chưa có thể làm thành Phật được, nhưng mà phải có cái mộng ấp ủ, cái chí nguyện giải thoát giác ngộ, thì có ngày mình sẽ con gà giác ngộ giải thoát của mình nó sẽ nở ra. Và nếu như mình không có, mình nói là ô bây giờ tôi chưa thấy con gà, ấp chi cho nó mệt, thế thì không có ngày mà gà nở đâu. Cho nên bây giờ mình nghe có khó đấy, mình chưa làm được liền, nhưng mà muốn có gà nở sau này là phải đặt vấn đề ấp gà ngay. Cho nên cái câu này ví dụ như tôi học cỡ chừng 50 năm trước rồi, câu này tôi thấy chậm gì. Này Thiện Nam Tử, chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Sao vậy? Ngài đã chuyển cho người ta, ta nghe ta học có tu rồi kia mà. Ngài đã dạy con, chúng con rằng là khổ đế là gồm có ba khổ, tám khổ, tập đế là gồm có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Rồi diệt đế là niết bàn, rồi đạo đế là có 37 thần, tụi con học tu rồi, bây giờ Ngài nói gì? Ngài nói không phải của hàng thanh văn duyên giác biết được là sao? Đấy, vì vậy cho nên học 50 năm trước khác, mà bây giờ nó lại khác. Câu đó rất là mầu nhiệm. Hiểu được cái đó mới hiểu Như Lai. Vì sao Như Lai nói rằng chuyển pháp luân không phải là cảnh giới của chư Phật, không phải là cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác biết được, là vì Như Lai có nhiều cái mật ý. Cho nên không khéo mình học lơ tơ mơ ha, mình tu toàn là cái râu ria bìa chéo, cực khổ vô cùng, tốn tiền tốn bạc, lại lục cầu xin suốt cả cuộc đời, thậm chí có khi nửa đêm, đúng nửa đêm phải ngồi dậy cho đúng giờ để đồng hồ reo, rồi nửa đêm mà thức dậy mà đi rửa miệng rồi đi xúc mặt rồi phải ngồi cho đủ 2 tiếng hồ, bởi vì thầy dạy vậy. Tôi hồi đó anh em tôi nè, tôi nè, Thanh Từ nè, Tịnh Đức nè, Tịnh Đức là chết rồi đấy, Bưu Huệ là Thiệu Tâm nè, nghĩa là bằng đêm đông đảo học hành ồn ào quá, nghĩa là bao nhiêu anh em vậy đó, là 1 giờ khuya thức dậy, thức dậy để ngồi thiền. Thì đại để là ngồi giờ thôi, 1 tiếng hồ, chứ ngồi lâu nữa, ngồi thiền mà ngồi lâu nữa đó thì ngày mai mình làm việc mình học sao cho nổi. Tối thì là 10 giờ mới được chỉ tịnh, tức là đi nghỉ đấy. Rồi 1 giờ phải thức dậy, mình thiền định tới 2 giờ thôi. Rồi đi ngủ nữa thì là 4 giờ tới thức dậy công phu rồi. Thế mà anh em làm như vậy thì thật sự ra có an tâm đó. Nhưng mà cái đối tượng sở tu sở quán hồi đó không có, mò mẫm tìm không có ra. Cho nên cái thiền hồi đó cũng giống như tất cả người thiền khác, ngồi tĩnh tâm rồi chỉ thấy trước mắt có cái gì. Trước mắt nghĩa là thấy những cái quần đen, cái quần đen mà nó có lộn đỏ, nó cứ nó trà trộn giữa đỏ đen, đỏ đen, rồi nó quần quần quần quần nó đẹp, rồi mình đi sâu vào trong vắng lặng á, nghe nghĩa là nghe không còn nghe những cái tiếng của tiếng xe, tiếng cộ, tiếng chim chóc của xung quanh ngoài cảnh nữa, mà nó nghe vào trong, nó nghe một cách u tập vô cùng nhẹ nhàng. Còn trước mắt thì chỉ thấy có cái ấn đỏ và quần đen nó cứ nó trộn nhau, rồi nó giống như cái hào quang mà mình thấy Phật, ta là hào quang Phật đó, nó cứ nó chiếu chớp vậy ha, chỉ thấy cỡ vậy thôi à, chứ không có cái gì khác. Ngoài ra là có những lúc nghe vào trong, nó mất đi cái nghe bên ngoài, nghe vào trong, nghe nghĩa là một cách cô tịch, một cách vắng vẻ, nhiễm màu, mình cảm thấy khoan khoái thiệt đấy. Nhưng mà rồi cái giờ đó ra là mình không còn gì hết đâu. Thành ra thiền vậy là không có, không đúng phương pháp, không đúng chánh pháp. Rồi còn cái tệ hơn nữa là thiền xuất hồn, ngồi để cho cái tâm mà gọi là samatha đó, tức là chặn đứng những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, chặn đứng mọi việc làm ăn hơn thua tốt xấu phải quấy bên ngoài, rồi cho yên tĩnh xong rồi xuất hồn. Xuất hồn tưởng đâu là ai, tưởng gặp Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, ô Ngọc Hoàng Thượng Đế, có khi là gặp Diêu Trì Kim Mẫu, có khi là gặp Phật Thích Ca, Phật Quan Âm ở trong cái vườn tre. Nghĩa là hoàn toàn là mình tưởng tượng bằng cái chuyện nó phong thần, là cái chuyện của Tây Du, và cái chuyện của loại tiểu thuyết nhảm nhí mà người ta dựa vào đạo Phật rồi người ta viết ra, chứ không phải đạo Phật như vậy. Đạo Phật không chủ trương đa thần giáo, để rồi đụng đâu tình đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu van xin đó, không có. Quan Thế Âm Bồ Tát học kinh Lăng Nghiêm mà thử phương chân giáo thể thâm tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Quán Thế Âm tức là quán những cái âm thanh màu nhiệm nó thường xuyên liên tục trong tâm hồn của mình đó. Mình hãy lắng nghe cho được cái âm thanh đó. Chỉ thế có nghĩa là thường xuyên liên tục về mặt thời gian. Chứ âm là mọi người nào ngồi trong lặng lẽ vậy các vị vẫn nghe được. Các vị nằm võng treo trên gốc cây ở chỗ vắng vẻ nào đó, các vị vẫn nghe được cái âm thanh màu nhiệm của tấm lòng, tâm hồn mình nói với mình được. Phải lắng mà nghe cái âm thanh màu nhiệm đó. Rồi thì mình nghe rồi vào đó, rồi là mình biết rằng cái âm thanh màu nhiệm đó nó dẫn mình đi đâu. Nó thúc giục mình làm những việc ác, hay là nó thúc giục, nó khuyến quá mình phải bỏ đi những cái việc ác mà hướng về nội tâm thanh tịnh mới có được an lành hạnh phúc. Nếu mình thấy cái âm thanh màu nhiệm đó mà nó ngang chán ngán cuộc đời hả, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp rồi á, nhận thức được rằng là nhân gian phú quý qua gian lộ và thế thượng công danh thủy thượng âu rồi, công danh cái đời này như nước, như bọt nước ở đầu rồi, để giữ danh vọng đời này là như giọt sương ở trong cái lòng hoa. Một khuya này tôi mới đọc tờ báo, tôi thấy một ông trung tướng mà phó bộ trưởng và thứ trưởng đó tức là phó đó, lớn lắm mà bây giờ coi như mất rồi, mất chức rồi. Rồi một ông tổng giám đốc đài truyền hình coi như cũng mất chức rồi. Rồi một ông mà ông gì đó à, ông còn ông nữa là ông làm về cái việc gì đó ha. Ba ông đều là danh vọng, địa vị và tiền tài, vậy mà sử dụng không khéo bây giờ có thể mất hết đó nha, rồi thân bại danh liệt đó nha. Nếu như các vị nằm thôi, chứ tôi không nói các vị ngồi đâu nha, nằm võng hoặc là nằm trên giường mà các vị đọc báo rồi các vị nằm trên giường mà các vị tư duy như vậy rồi các vị mới viễn ly những cái danh vọng, cái tiền tài, cái địa vị vậy đi, mà trở lại với cái tiền tài, cái danh, cái đời sống bình thường của mình nữa nè. Một tháng mình có 1 triệu nè, 800 mà 1 triệu nè, hoặc người đồng ngon lành là 2,5 triệu nè ha, là mình bằng lòng với cái đó đi, rồi mình sẽ thấy an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Chứ còn cái thứ tiền mình lấy vô một tháng mà nghĩa là mấy chục ngàn đô la đó ha, thì nó đi tới cái chỗ phú quý qua giang lộ mà công danh thủy thượng Âu đó. Cho nên nằm vẫn cứ gọi là thiền. Là cái gì? Là tư duy cái chân lý của cuộc đời. Lời Phật dạy có linh nghiệm không? Tu tập theo lời Phật dạy có được an lành giải thoát không? Còn như bằng cãi lại ra sao? Thế thì những người cãi lại đó, từ trước giờ đó mình nằm đó mình đếm tiếng Mỹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hàng loạt đang ngồi chờ tử hình đó, thấy không? À, thế thì là tiền tài không có đem lại hạnh phúc an lành cho con người. Thế thì mình viễn ly nó, mình bằng lòng với cái tri túc giả là tuy ngoạ địa thượng du di an lạc của mình. Người tri túc nằm dưới đất mà ngủ cũng vui. Người tri túc ăn cơm hẩm canh rau cũng vẫn thấy ngon và vẫn có an lạc. Thế thì là mình tư duy như vậy thì ngồi cũng được mà nằm cũng được, ở trong nhà cũng được mà ngoài gốc cây, ngoài ruộng cũng được. Đấy, cho nên cái cách tu của mình là phải tu vậy. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh với đại chúng là cái tu mà gọi là tu thiền đó, cái gì nhớ chữ thiền định, cái gì là tư duy tu. Tu bằng cách tư duy trong một cái môi trường tĩnh mịch, an tịnh. Rồi thì các vị muốn ngồi cũng được, nằm cũng được. Thế thì là mình tư duy như vậy thì ngồi cũng được mà nằm cũng được, ở trong nhà cũng được mà ngoài gốc cây, ngoài ruộng cũng được. Đấy, cho nên cái cách tu của mình là phải tu vậy. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh với đại chúng là cái tu mà gọi là tu thiền đó, cái gì nhớ chữ thiền định, cái gì là tư duy tu. Tu bằng cách tư duy trong một cái môi trường tĩnh mịch, an tịnh. Rồi thì các vị muốn ngồi cũng được, nằm cũng được, đi cũng được, ngồi chầm hổm cũng được. Thì trên đời này không có cái nào mà tốt hết á. Ngồi hoài cũng bệnh. Có những người nghề nghiệp phải làm hoài cũng bệnh, bệnh dữ lắm do ngồi. Còn có người là vì cái lẽ mà không ngồi nổi mà nằm hoài cũng bệnh. Còn có người mà đi hoài, hoàn cảnh bắt buộc đi mấy ngày suốt, đi rồi cũng bị tổn lao xương, cũng bệnh. Thế thì là cái vấn đề nằm, ngồi, đi, đứng phải cho nó quân bình trong cuộc sống. Do vậy cho nên cái thiền định cũng vậy, lúc thì ngồi, lúc thì nằm, lúc thì đi, lúc thì ở trong nhà, lúc thì ở ngoài ruộng, chỗ nào cũng tư duy được. Chứ đừng có sợ mà nghe người ta nói, nghe người ta nói là thiền là phải ngồi đó, không phải đâu ạ. Tại vì là mình thấy Đức Phật Thích Ca, cái lúc mà ông ngồi ông thuyết pháp, ông lúc ngồi thiền thì mình thấy ông ngồi chứ, còn ông cũng có nằm thiền vậy chứ. Mà mình không hay, mình tưởng là ông ngồi hoài, không có đâu. Bằng cớ là cái lúc già rồi ông cũng nằm đấy, cho nên nằm niết bàn, nằm trong cái rừng ta la sóc thọ nè. Chứ đâu phải ngồi hoài mới thành vô thượng bồ đề đâu. Đừng sợ cái đó. cần tư duy trong lúc nằm là cứ nằm. Tại vì người ta không trả tượng Phật nằm thiền đấy. Cái hôm nào là tôi tả cái tượng Phật nằm thiền, rồi sau này nó quen rồi nó nói tổ tự thông, nghĩa là mới là thiền định thấy rằng là Như Lai dạy, Như Lai nói rằng là tụi nó hiểu lầm, Như Lai tổ luôn Như Lai chỉ có ngồi mới thiền, chứ kỳ thật Như Lai cũng nằm cũng vẫn cứ thiền. Thế là bắt đầu tổ tự thông bày ra cái đó, rồi sau đó rồi lên tại cái tượng Như Lai nằm thiền, có gì đâu lạ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo các vị phải lười biếng, phải giải đãi, mà là ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền, mà đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi chầm hổm cũng thiền được. Là gì thiền? Là gì? Là tư duy, tư duy tu. Đó là một nghĩa nha, có hai cách dịch. Cái dịch kia thứ hai là cái bằng tỉnh, tỉnh lự. Chứ lự cũng tức là tư lự, cũng tức là tư duy. Chứ tỉnh cũng tức là yên tĩnh. Thành ra tư duy trong yên tĩnh, tư duy trong cái môi trường, cái hoàn cảnh bất lặng. Để mà tư duy cái gì? Thí dụ như mình tư duy theo tiểu thừa thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh. Thấy rõ chưa? Rồi bây giờ học Đại Thừa, Phật dạy có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Tư duy coi có phải vậy không? À, nếu mà mình thấy rằng là thường là ngã, tịnh cũng đúng, mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cũng đúng. Vậy thì sao hai cái đúng? Là tại vì cái đúng nọ là nhìn hiện tượng giảng pháp bên mặt hiện tượng. Còn cái mà thường lạc ngã tịnh là nhìn hiện tượng giảng pháp, mà nhìn thấu triệt tới bản thể của vạn pháp. Cho nên nó vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh đó chứ. Đó, thế là mình tư duy là vậy đó. Đức Phật giải tiếp: này thiện nam tử, hư không chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải tạo tác, chẳng phải pháp hữu vi. Như Lai cũng chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải tạo tác, chẳng phải pháp hữu vi. Vì vậy Như Lai tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là Như Lai. Vậy thì ở đây người ta ví dụ là Phật tánh Như Lai là ví như hư không nè. Nhưng mà bữa hôm tôi nói rồi, lần đó để ý cái chỗ đó, hư không không được gọi là Phật tánh. Mượn ví dụ thì được, mà nói là Phật tánh vậy là Phật tánh là hư không ư? Không được. Bởi vì hư không mà mình nói hư không là không có gì không trúng đâu. Hư không là không, mà hư không là nó còn có vô số cái sự vật hiện tượng nó phát huy ở trong cái hư không đó. Vì vậy cho nên mình hiểu hư không một cách nghĩa là ấu trĩ ngây thơ đơn thuần rằng hư không là trống rỗng không có gì là không phải. Trong cái không nó có vô số cái chất liệu của cái có. Vì vậy cho nên tất cả những cái có đều sanh trong hư không. Do vậy cho nên là Phật tánh của chúng ta ví như hư không, nó cũng vậy. Cái tánh của nó là có thể là thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, bản nhiên, rỗng, không, trong sáng, sạch sẽ, thanh tịnh. Nhưng mà trong đó nó có những cái chất liệu, nó bao gồm trong đó địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Cái Phật tánh của chúng ta nó có cái kiến đại và nó có cái thức đại, nó chứa ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên khi nào có một hữu tình mà sanh thì cái tri thức đó nó tác dụng vào để mà thành ra có một cái con người, để mà có cái tri thức. Chứ còn cái Phật tánh của chúng ta nó không phải là hoàn toàn rỗng không, là không có gì hết. Trong không là để nói cái tính thanh tịnh của nó, không ai làm gì nó nhiễm ô được. Nhưng mà trong đó nó có cái nhận thức, nó có cái kiến đại và thức đại, mới thành ra một cái giống hữu tình. Cho nên là Phật tánh của chúng ta mượn hư không ví dụ, Như Lai cũng mượn hư không ví dụ, Như Lai Pháp Thân cũng mượn hư không ví dụ, nhưng mà không phải giống không như hư không. Và sự thật hư không mà nếu mà ta truy nguyên ra, hư không cũng không phải là hoàn toàn rỗng không. Cho nên cái chỗ đó để ý mà tư duy, để cho khỏi lầm, không lầm rằng là nó đưa mình tới cái chỗ mà không có gì. Không phải vậy. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của ta, cái Phật tính của ta, dù nó không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, dù nó là không phải cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, nó không có là cái gì hết, nhưng mà nó có cái diệu dụng có thể sanh ra tất cả. Thí như hư không thể phi quần tướng, mà bất cự chư tướng phát huy. Hư không mình tưởng nó không có gì, chứ kỳ thật nó có đó. Nó có cái chất liệu của tất cả sự vật ở trên cõi đời này phát huy trong đó đó chứ. Cho nên Phật tánh của chúng ta, Như Lai tánh chúng ta ví như hư không thanh tịnh vậy, nhưng mà nó vẫn phát huy những cái tánh giác ngộ giải thoát để từ phàm phu đi tới Bồ Đề Niết Bàn. Ngược lại, nó có thể phát huy những cái tánh mà nó làm cho con người sống trong đau khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, như là người, Atula, trời, vân vân. Tại cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải tư duy á, chứ mình không tư duy á là mình lý giải không được, cái rồi có khi là mình hoang mang. Này Thiện Nam Tử, Đức Phật dạy tiếp: chư Bậc Thế Tôn thuyết giáo có hai ngôn từ, có hai thứ ngôn từ, một là thế ngữ, hai là xuất thế ngữ. Như là Di Hàng Thanh Văn Duyên Giác dùng thế ngữ để thuyết giáo. Di Hàng Bồ Tát dùng xuất thế ngữ để triển khai. Đại chúng nghe pháp cũng có hai hạng, một là hạng cầu tiểu thừa, hai là hạng cầu đại thừa. Ngày trước ở thành Ba La Nại, Như Lai chuyển pháp luân cho Hàng Thanh Văn, nay ở thành Câu Thi Na, Như Lai vì Hàng Bồ Tát mà chuyển đại pháp luân. Thế thì cái ngôn từ gọi là thế ngữ và xuất thế ngữ đó mà, cũng như là cái ngôn từ gọi là tục đế và chân đế của giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế của tiểu thừa học là giáo lý tứ đế đó chỉ có đế, chỉ có tục đế mà chưa có chân đế. Tại sao có tục đế mà chưa có chân đế? Là tại vì giáo lý đó chỉ dạy cho người ta hiểu rằng là tất cả hiện tượng vạn pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Thế thì dạy như vậy là đúng đó chứ. Sự thật của hiện tượng vạn pháp là vậy là đúng đó chứ. Nhưng mà đúng cỡ đó thôi, là chỉ có tục đế mà chưa có chân đế. Mà hôm trước chúng ta học một cái thí dụ rất là thích đó. Có những người đi mùa xuân, những người đi chơi thuyền ở trong một cái hồ nước trong mát đẹp đẽ ha. Xung quanh bờ hồ có cây cối bông hoa đờ tươi mát, thành ra chơi hồ. Rồi trên du thuyền đó tôi ngồi, tôi nhìn thấy dưới có những cái viên ngọc minh châu ở dưới ánh lên. Thì có người biết rằng đây chỗ này có ngọc minh châu. Cho nên rồi họ vội vã, họ nhảy đùng xuống, họ mò viên ngọc đó. Với cái ý đồ tham vọng, họ lấy viên ngọc đó, đừng để nó mất. Mát nó thất lạc cái chỗ đi, nhảy xuống họ mò. Thế thì họ vớt lên là bao nhiêu cục đá, coi kỹ lại là toàn là bao nhiêu cục đá, chứ không có, chưa vớt được ngọc. Là tại vì sao? Vì người đó vội vã, như là vừa thấy ngọc thì chiếu lên, rồi tự nhiên nhảy xuống cái đùng lượm lên, vậy là lượm không được ngọc đâu. Mà cái người mà lượm được ngọc là cái người đó phải thật là thông minh, Phật là nhẹ nhàng, thật là điềm tĩnh ha, phải lộ thiệt nhẹ nhàng, không cho nước khuấy động. Rồi tới đó đó mới nhìn cái viên ngọc nó ánh lên từ dưới cát mà ánh lên nước, mình mới thấy, mình mới vớt được cái ngọc đó. Thành ra Đức Phật nói rằng thanh văn duyên giác là vớt được cái ngọc vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó, là chỉ lượm được đá sỏi trên ở dưới đáy ao mà thôi. Hàng Bồ Tát mà muốn thấy được cái ngọc mà Minh Châu thật là phải hết sức khôn khéo, phải hết sức trầm tĩnh, phải hết sức sâu sắc, nhẹ nhàng mới vớt được cái chân lý thường lạc ngã tịnh của đạo Phật. Cho nên là tới đây đó mới chuyển đại pháp luân. Cho nên cái chữ đại pháp luân, tôi còn nhớ là tôi đọc một cái chữ đó, nó làm cho tâm trí tôi nhẹ nhàng. Thế gian chơn điều ngự, tùy cơ đậu giáo, tỏa với tầng lý mà chuyển đại pháp luân. Câu đối chùa Quán Sứ Hà Nội giờ. Chuyển đại pháp luân nó khác với cái chuyển pháp luân, mà phải học Phật cho có căn bản đàng hoàng thấy mới biết cái chữ đó nó quý. Tỏa với tầng lý chuyển đại pháp luân, đấng chơn điều ngự ngồi trong vi tầng mà chuyển đại pháp luân. Chừng đó đạt tới cái trình độ một là tất cả là một, mới gọi là đại pháp luân. Chứ còn mà chuyển pháp luân mà chưa nói tất cả là một, chưa nói một là tất cả, chưa nói rằng là phiền não tức là bồ đề, mà phải nói phiền não là cần phải tiêu, phải diệt phiền não, phải diệt từ tham, diệt từ sân, diệt từ si, mạn nghi vân vân. Dùng cái từ mà còn diệt trừ cần đoạn ha, đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, cái từ đó là chuyển, chưa được gọi là đại pháp luôn. Sâu sắc. Cho nên là đi cũng đi lại đấy. Cái bữa khai giảng ai đi lại, tôi cũng phải đi chứ, mình không đi coi sao được. Nhưng mà đi vô chỗ tích điện rồi để đọc câu đó, nắm liền theo đó, mà suốt cả thời gian gọi là lại, thì cái là xác thân bên ngoài là lại như mọi người, mà cái đầu á là nó ở trong cái giáo lý đó. Thế gian chân điều ngự, tùy cơ đậu giáo. Tùy cơ đậu giáo tức là theo căn cơ. Căn cơ cỡ nào nói cỡ ấy. Căn cơ tiểu thừa thì nói dạy theo tiểu thừa, căn cơ đại thừa thì nói theo đại thừa. Mà tới cái thời kỳ mà nói ở cái rừng Ta La Sông Phở này là chuyển đại pháp luôn. Gần đây các vị sẽ học cái chuyển đại pháp luân này đấy, cùng với cái lời nói của Phật. Trước kia có bao nhiêu vạn người giác ngộ, lời nói lúc mà dạy cho nhóm Kiều Thần Như là được mấy vạn người giác ngộ. Bây giờ đây có cái chuyển pháp luân mở rừng Ta La Sông Họ này á, là cái âm thanh của Phật nghe khắp cả mười phương hằng hà xa thế giới. Hay vậy. Mà nếu mình học mình lơ tơ mơ á, mình nghe vậy, ôi trời ơi, ông Phật ông nói không có micro mà sao ông nói dữ vậy ha. Micro bây giờ là ghê gớm lắm á, đài phát thanh á, ghê gớm lắm á, mà cũng đâu phải là phát. Bên Mỹ muốn phát cho Việt Nam nghe là phải hướng về Việt Nam, chứ bên Phi Châu không nghe cái tiếng của Việt Nam được. Rồi muốn phát tới Phi Châu là phải hướng cái làn sóng về Phi Châu, chứ ở Việt Nam không nghe được. Thế thì ở đây mà Đức Phật nói rằng là nó, cái âm thanh của Phật thuyết pháp này á, nó nghe khắp cả hằng hà sa mười phương thế giới. Đó là một ý nghĩa màu nhiệm và rất hay. Rồi đây ta sẽ học tới. Cho nên bây giờ ta không cần học nhiều, ta chỉ cần tìm hiểu giáo lý Phật chứ cần. Thế mà đọc cho hết sách thì nhẩm gì? Sách đi qua bên Nhật, đi qua bên Anh, đi qua bên Pháp rồi bỏ tiền ra chở về cả tàu, cả tàu thì nhẩm gì? Ông nào đi ngoại quốc về cũng chở một tàu. Nhưng mà chở một tàu là một tàu sách vậy thôi. Còn cái gì mình nói nó ra sao cái đó mới quan trọng. Này Thiện Nam Tử, căn tánh người cũng chia hai hạng, trung căn và thượng căn. Vì hạng trung căn thành Ba La Nại Như Lai chuyển pháp luân tứ chân đế để cho nhóm ông Kiều Trần Như. Tứ chân đế tức là tứ đế, sanh diệt tứ đế đó. Còn mình học kinh cái bàn này là không phải là sanh diệt nữa, mà là vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế. Chứ cái niết bàn này là cái sinh diệt tứ đế đó là lụng gạch chơi thuyền rồi nhảy xuống mà lượm trúng gạch nói không, chứ chưa trúng được Ngọc Minh Châu. Mà học cái niết bàn phải học vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế mới là lượm được Minh Châu. Ở cái này vì hàng thượng căn Như Ca Diếp Bồ Tát ở thành câu thiên này Phật chuyển đại pháp luân. Chuyển đại pháp luân là thí dụ như là cũng đồng thời là nói về vô minh. Mà vô minh là gì? Là căn bản của nó là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật san ha. Do đó là những cái thứ vô minh về não nó làm tác động, nó hoành hành làm cho con người, kiếp con người đau khổ vì nó. Cho nên là cần phải tu hành, phải đoạn diệt. Nói như vậy là chưa phải đại pháp luân. Mà chuyển đại pháp luân thì quân bất kiến tuyệt học vô nghi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu, trên vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản lai tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, và tam độc thủy bào hư sức một. Đại để là cái câu đó là thuộc về cái hệ tư tưởng của đại pháp luân đó. Bực tuyệt học vô vi, nhàn đạo vọng không từ, trừ mà tưởng chẳng cầu chân. Thấy cho được cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Do vậy cho nên là các vị mà khi nào mà bị vô minh phiền não mà vui mừng buồn giận thương ghét đó, nó tác động, nó hoành hành đau khổ quá ha, các vị nhớ lại, nhớ tỉnh thức giác ngộ, kéo chánh niệm trở về là cái bực bội, cái đau khổ nó hết ngay. Hết ngay vậy thì hỏi chứ còn cái vô minh mà nãy giờ đó nó tan biến ra, nó thành ra cái màu gì? Thành tro, thành bụi, nhiễm cỡ nào, màu sắc gì? Không hề có. Vì sao vậy? Vì cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Hễ mê thì nó tác động, nó hoành hành. Mà tỉnh thức, mà giác ngộ, mà có chánh niệm là tự nó mất. Do vậy cho nên là mình giác ngộ cái là tự nó mất, cái nó dễ ở cái mà đó, chuyển đại pháp luân là chuyện vậy, không có lai lục gì hết á, không cầu nguyện giáng sinh gì hết, thấy nó là cái thực tính của nó là Phật tánh, Vậy mà mình mê có nó hoành hành, đau khổ dữ lắm mà nha. Mà tỉnh thức cái là tự nó mất. Nó tan biến ra, mà hỏi tan biến gì cho nó màu gì, không có. Hỏi di trần của nó là nhiễm cỡ nào, cũng không có. Hỏi nó nặng nhẹ cỡ nào, cũng không có. Đấy, nghe được chánh pháp như vậy, cái kiểu giáo lý mà mình học cái hệ tư tưởng đó, gọi là chuyển đại pháp luôn. Còn ngày nào mà còn nói là phải ráng mà đoạn cái vô minh, đoạn cái tham, đoạn cái sân, đoạn cái si. Đoạn có nghĩa là lấy dao mà chặt. Hay là mình bứt cái dây đó ra, mình chặt nó. Mà nó có đâu mà chặt. Cho nên nếu mà còn nói là đoạn là cái ngôn từ đó đó ha, thì gọi là ngôn từ thế đế đó. Còn đệ nhất nghĩa đế thì không nói vậy. Chư Bạch Thế Tôn phàm có thuyết pháp cũng có công năng như vậy. Này Thiện Nam Tử, chư Bạch Thế Tôn phàm có nói ra đều gọi là chuyển pháp luân. Ở đây mình học tới định nghĩa chỉ chuyển pháp luân rồi nè. Ví như chuyển luân thánh vương có cái luân bảo, kẻ chưa hàng phục làm cho hàng phục, người đã hàng phục làm cho an ổn tự tại trong đời sống. Chư Phật Thế Tôn phàm có thuyết pháp cũng có công năng như vậy. Vô lượng phiền não của người đều điều phục khiến cho điều, người chưa điều phục khiến cho điều phục, người đã điều phục khiến cho tăng trưởng căn lành, thân tâm an ổn. Ví như luân bảo của chuyển luân thánh vương phá tan tất cả oán tặc, pháp luân của Như Lai hóa giải diệt hết giặc cướp phiền não vô minh, đem lại cho chúng sanh kiếp sống tịch tỉnh an lành. Bây giờ nói cái đó rồi này. Cái chữ mà chuyển pháp luân á là trong kinh nói rằng là ngày xưa đó nó có những cái vị vua, cái này hình như mình học rồi mà, vua Đảnh Sanh đó. Ngày nọ nghĩa là nhà vua lên ngôi rồi thì có cái luân bảo. Luân bảo tức là bánh xe báo. Cái bánh xe đó là đại để giống như là cái bánh xe người ta vẽ chuyển pháp luân mà trong mấy cái báo chí rồi đó. Giống như là cái vô lăng của tàu, của thuyền vậy đó. Thế thì cái luân bảo nó tự nó bay đến, gọi là luân bảo. Nhà vua nói rằng nếu như tôi mà được làm chuyển luân thánh vương á, thì là ngày xưa các vị chuyển luân thánh vương là có 7 món báo. Nếu như thật sự ngày nay mà tôi có 7 món báo tức là tôi là chuyển luân thánh vương đấy. Nhưng mà luân bảo không chưa đủ mà còn phải có tượng bảo là voi, là mã bảo, là ngựa. Tự trong vũ trụ nó bay đến à, muốn cần bao nhiêu ngựa có bao nhiêu ngựa, muốn cần bao nhiêu voi chiến thì có bao nhiêu voi chiến, rồi thế nữ bảo, tức là các cái cô cung phi mỹ nữ đó ủng hộ nhà vua tuyệt vời, làm cố vấn tuyệt vời, nói cái gì là trúng cái nấy. Rồi thần tiền tài đó, có cái thần và cái bằng tài chính bảo đó hay gì đó quên rồi, nghĩa là muốn cần bao nhiêu tiền là có bao nhiêu. Đây là có 7 món. Rồi binh báo, rồi tướng báo. Vì vậy mà ở tới chừng mà đi chinh phục á, là chuyển luân thánh vương mà nắm cái bánh xe nó cầm lên tay rồi là tự nó bay đi tới cái xứ mà mình muốn. Do vậy mà chinh phục Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngư, Hóa Châu, Nam Thiệm, Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, rồi cuối cùng rồi đi lên cõi trời để chinh phục ha. Lên thấy cái chỗ thiện pháp đường của trời Đế Thích, móng cái niệm muốn chiếm đoạt cái giảng đường thuyết pháp của trời Đế Thích. Từ đó thất bảo, bảo luôn mất hết. Sau đó rồi về mình nhớ lại, ôn lại cái tâm xấu của mình, cái nhân quả không lành của mình, rồi mình mất hết cả cái phước báo mà, rồi đau khổ mà chết đó. Thì bữa hổm mình học rồi mà, gọi là ái biệt ly khổ. Mình nhớ cái dị dạng, cái quá khứ vàng son rực rỡ của mình đó. Thì cái từ mà chuyển pháp luân đó là để mượn cái bánh xe đó để mà làm ví dụ. Có nghĩa là Đức Phật nói pháp thì chinh phục cái thuyết, cái pháp mà Phật thuyết đó là chế ngự tất cả tà giáo ngoại đạo dị thuyết của tất cả mọi người. Rồi các vị nhớ rằng trong chức đạo ca đó có cái bài sư tử hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, mà thiên nhân tịch thính sanh hân duyệt. Tiếng chánh pháp tạo tiếng gầm của sư tử, mà bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai, lời vô quý trong trời người, hương tượng còn khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Đấy, thế thì là quyền giác thiền sư lấy cái ý tứ này nè. Phật mà chuyển pháp luân rồi á, thì giống như hũ lô mà cán đá, cán nhựa ngoài đường vậy đó. Phật mà chuyển pháp luân rồi là giống như cái bánh xe luân bảo của nhà vua chuyển luân thính vương, đi tới đâu là chinh phục tới đó. Đấy, vì cái ý nghĩa đó mà mượn ví dụ cho cái pháp của Phật gọi là chuyển pháp luân. Gọi là pháp luân là vậy đó. Này Đệ Nam Tử, ngày trước ở thành Ba La Nại, lúc chuyển pháp luân Phật giảng thuyết về vô thường khổ không vô ngã này, nay là tại thành Câu Thi Na này, Như Lai giảng thuyết về thường lạc ngã tịnh. Đấy, đại pháp luân là vậy đó. Tại thành Câu Thi Na chuyển đại pháp luân là chỉ rõ cho mọi người phải nhận thức được là thường lạc ngã tịnh, chứ không phải chỉ có vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh mà thôi. Đó. Ngày trước ở thành Ba La Nại, lúc tiếng pháp của Phật nghe xa đến trời Phạm Thế, nay tại thành Câu Thi Na này, lúc chuyển pháp luân tiếng của Phật nghe khắp 20 hằng xa thế giới 10 phương. Đó, câu đó quan trọng đó. Vì sao mà tiếng của Phật nói xa dữ vậy? Hồi trước thì là làm cho người ta nghe tiếng của Phật xa đến cõi trời Phạm Thế thôi, tức là nó có hữu hạn ha. Bây giờ ở đây thuyết pháp tại thành Câu Thi Na này thì là nó cái thuyết pháp của Phật nghe khắp 20 hàng xa thế giới mà trong 10 phương cơ. Để cái chỗ này, học Phật đừng bao giờ để cho mình lọt vào cái quỹ đạo của những người mà huyền thoại, mê tín dị đoan. Mà cái vấn đề đó mình phải hiểu như thế này: trời Phạm Thế là tôi có thể ví dụ như là những ông quan, những ông vua ở trong những cái triều đình mà những người mà có trí tuệ cao, những hàng quý tộc hạng nhất trên thế gian, những cái triều đình quan vua có trí tuệ hơn người trên thế gian, thì cái thời thuyết pháp đó là dạy cho những người đó, những hàng quý tộc, những hàng vua chúa, những hàng quan liêu ngạo nghễ khinh thường, mà họ vẫn nghe, họ vẫn kính, họ vẫn phục và vẫn họ vẫn tu hành có kết quả được. Chứ không phải là chỉ thuyết pháp để cho những bà già trầu. Ở đây người ta ưa nói bà già trầu ở quê á, là tại vì bà già trầu á, nói xin lỗi ha, hồi xưa mấy bà già trầu ta không có điều kiện để học. Cỡ như má tôi đồ, bà ngoại tôi hồi xưa là không có điều kiện để học, và nhất là người nữ là không cho học, sợ mấy cô này viết thơ gửi cho trai, gửi cho bạn bè qua lại. Hồi xưa là ta cấm cái viết thơ gửi lắm, thành ra mấy bà già thì không học, mà già rồi ăn trầu chứ sao. Mà ăn trầu do vậy mà ít học cho nên nghe khó hiểu, thành ra người ta ưa nói tội lỗi, giống như là nó hơi xem thường vậy. Ừ, cái pháp của mấy ông nói rồi để dành nói cho mấy bà già trầu, chứ người có trí sao không nghe. Thành ra là ý muốn nói rằng là cái pháp của Phật không phải để nói cho những bà già trầu, cũng phải cho những cái người mà biết đọc biết viết, hay là những cái hạng mà là trung lưu, mà những cái hạng thượng lưu như những hàng quan to mặt lớn, kể cả những ông vua mà kiêu kỳ ngạo mạn mà thông minh trí tuệ tuyệt vời, vẫn nghe được, vẫn hiểu được và tu hành vẫn có kết quả được. Thế thì là từ dân giả thứ dân cho tới bá quan văn võ đại thần tể tướng tam công, cho tới những ông vua kiêu kỳ ngạo mạn cũng vẫn nghe, vẫn phục và tu hành vẫn có kết quả. Đó là tiếng pháp của Phật nói lúc ở thành Ba La Nại thuyết pháp cho hạng trung thừa Phật giáo, người có trí bậc trung à, đại để là thế. Bây giờ đây á, thành câu thứ na này Phật thuyết pháp, cái giá trị của nó không phải chỉ ở trong các ông vua, không phải chỉ có ở trong các ông vua hạng nhất thông minh trí tuệ đó, mà những cái người nào bất cứ ở đâu trong mười phương pháp giới đều có giá trị giống nhau. Có nghĩa là cái giáo lý này mà Đức Phật nói ra đó, nó là sự thật của vũ trụ vạn hữu. Cho nên bất cứ ở đâu trong mười phương pháp giới, có ông nào nói pháp, ông Phật nào nói pháp cũng phải nói vậy thôi. Có ông quan ông vua nào mà cần nghe chánh pháp để mà được an lạc cũng phải nghe cỡ vậy thôi, chứ không có gì khác. Bởi vì sao? Ta đạt tới cái chỗ tận cùng của chân lý rồi. Ví dụ như giờ nói nước là chảy xuống, thì có cái ông nào mà nói nước chảy lên? Trừ ra nghĩa là gắn cái motor rồi nó mới chảy lên, nhưng mà chảy lên rồi hết cái sức bắn của motor rồi, nước cũng phải chảy xuống thôi. Vì nước chảy xuống là chân lý. Lửa bốc lên, thì bây giờ trong mười phương pháp giới ông nào nói cũng phải lửa một lần. Và cái giá trị trong mười phương pháp giới bất cứ ở đâu mà nói lửa là nóng hoặc tuyết là lạnh thì cũng phải nói vậy thôi. Cho nên cái giá trị cái lời pháp ở cái rừng Câu Thiên Na này là cái chân lý tận cùng chân lý. Cho nên cái giá trị nó khắp cả 20 hằng hà sa thế giới trong mười phương, có nghĩa là không chừa bất cứ một chỗ nào. Chỗ nào người ta có, chỗ nào người ta nhận thức, người ta khái niệm tới là giáo lý này có giá trị tới đó. Cái ý nói là nói vậy, chứ không phải là cái tiếng của Phật nói rồi ở bên Ấn Độ rồi mình ở đây mình vẫn nghe, không có vậy. Nhưng mà sự thật là mình nói bên Ấn Độ mà bây giờ đây mình vẫn nghe nè, là vì mình nghe cái chân lý đó được ghi lại thành kinh, thành sách truyền đạt ra, mình vẫn nghe. Bây giờ mình đem Âu Á Úc Mỹ Phi gì mà mình diễn đạt ngôn từ người ta nghe được, người ta vẫn thấy hữu lý. Đó là cái giá trị của toàn cầu. Ngoài qua cái cầu này ra, trong mộc tinh, hành tinh, kim tinh, thái dương tinh, đó là duyên dương tinh gì đó, nếu có loài sinh vật mà đem diễn đạt nghe cái chân lý của thường khổ vô ngã bất tịnh và thường lạc ngã tịnh, và nước thì chảy xuống, lửa thì bốc lên, tuyết thì lạnh, lửa thì nóng, họ cũng phải nghe vậy thôi. Do vậy cho nên là cái giá trị lời nói ở thành Câu Thi Na này nó nghe xa khắp cả 20 hằng hà xa thế giới, trong 10 phương lẫy nghĩa vậy. Chứ đừng có hiểu Nguyễn Hoặc nói sao mà hồi đó Phật Ca không có máy gì trơn, mà sao ông nói người ta nghe dữ vậy ha. Cái rồi mình nghiêm là mình nói ồ, Như Lai mình hồi đó ngon lắm, ông có phép. Ông có phép, ông nói gì cái rồi ông chú nguyện Án Mani Bát giờ ông tu rị ma tu rị ta bà cái thổi cái này. Thành ra tiếng nói của ông này là ai cũng nghe hết á. Nói là nó dốc quá nha, nó dốc, nó láo, nó tưởng tượng, nói bậy bạ, nói cái đó là giết hại Phật đó. Nói quan đường, nói ảo tưởng như vậy là người trí người ta không nghe đâu. Cỡ tôi mà nói thứ đó là không bao giờ tôi nghe. Do vậy cho nên học Kinh Di Đà tôi phát hiện ra cái dùng mà hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quản trồn thiệt tướng, biến phúc tam thiên đại thiên thế giới xuất thành thật ngôn, những đẳng chúng sanh đường tính thị sinh tán bất khả tư nghị công đức. Ý đoạn kinh nói rằng là 10 phương chư Phật là ngồi trên nước mình mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài, trường quản trường thiên tướng là cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ông nên tin cái kinh này nè, cái kinh Di Đà này nè, gọi là cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Phật Thích Ca đang nói đây nè, các ông hãy tin. Chư Phật trong sáu phương ngồi trên nước mình dùng tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói vậy đó. Các ông hãy tin cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phật Thích Ca đang nói đây. Và chư Phật đều nói vậy hết. Thế thì cái lúc mà mình học, mình còn cái trí, mình còn non nớt, mình nói trời đất ơi, ông Phật vô số chư Phật ngồi trên nước mình mà ông nào nói cũng le cái lưỡi rộng dài, le lưỡi rộng dài mà nó trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì cái lưỡi ông này nó đụng với lưỡi ông kia nó đụng với nọ, lưỡi ông nọ đụng lưỡi ông kia. Thế là cả 3000 đại thiên thế giới đều là lưỡi không, thì chỗ đâu ta ở? Đấy. Mà cái người học Phật còn phải thắc mắc như vậy mới có trí tuệ được. Cho nên là trong đạo Phật gọi là đại nghi mới đại ngộ. Cái người có nghi mới ngộ được, chứ ai nói gì cái đầu mềm xèo như đất bùn non à, ai nói gì cũng được hết á. Bảo lại nhiều vậy, bảo giá gì giá nấy, biểu cầu gì cầu nấy, biểu bỏ nhiêu tiền dạ xưa đây tâm sự nhà thầy, kiểu đó là cái kiểu đó là cái đầu mềm xèo vậy là tu Phật không có ra gì hết á. Cho nên là phải đại nghi và đại ngộ. Tôi mới nói ủa, kinh này nói gì lạ vậy? Thật nhiều quá trời quá đất vậy đó, mà rồi ông nào mấy cũng le lưỡi đầy 3000 đại thiên thế giới trùm khắp. Thế thì bao nhiêu ông Phật vậy le ra thôi, nó đụng nhau vậy rồi còn chỗ đâu người ta ở đây? Thiên hạ ngột ngạt hết làm sao? Đấy. Té ra đó là mình học tới cái tinh thần của đại học á, của người đại học á, người ta mới hiểu ra là cái lời nói của Phật nó có cái giá trị của 3000 đại thiên thế giới, rằng các ông nên tin cái kinh ông Phật Thích Ca đang nói đây. Những người nào ở trong 3000 đại thiên thế giới đó, tức là những người mà còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đấy, thì nên tin cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm mà Phật Thích Ca đang nói đây. Lời nói này có giá trị trong tam thiên đại thiên thế giới à, chứ không phải là cái lưỡi đó le ra cái nó trùng người ta kiểu đó không có. cho nên là bây giờ tôi nói sẵn là các vị nghe, mà không chịu nghe nữa là thôi, chứ tôi cực lắm á. Tôi học tôi nghiệm nhiều cái, nghĩa là cực lắm mà bây giờ nó mới bung ra, chứ đâu có phải dễ đâu. Còn bằng không là học toàn là những cái râu ria bìa chéo, những cái người ta bày đặt ra tầm bậy tầm bạ, gọi là tu mà không có được cái gì hết. Nhớ rằng là đạo Phật của chúng ta không tôn trọng đa thành giáo. Do vậy cho nên chúng ta không có cầu nguyện giáng sinh lại lục bất cứ ông nào ở ngoài ta. Ta làm cho tâm ta trở thành người địa ngục, người ngạ quỷ, người súc sanh. Ta làm cho tâm ta trở thành người Atula và người vật trời. Ta sống cái kiểu nào đó, ta thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, và tu tập kiểu nào đó, lục độ và hạnh tập thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Mà gọi là thành, như nói nãy đó, không có thành cái gì hết. Tại vì nó đạt tới cái chỗ mà cái bằng không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Gọi là được Vô Thượng Bồ Đề vậy thôi. Tại vì Như Lai khi mà đạt tới cái chỗ đó rồi là không còn thấy có cái tướng cao thấp. Kinh Kim Cang ta nói là thị pháp bình đẳng vô hữu cao à. Đạt tới cái quả Bồ Đề rồi, không thấy có cái tướng giàu, tướng nghèo, tướng sang, tướng hèn, tướng thương, tướng ghét, tướng vui, tướng mừng, tướng buồn, tướng giận, tướng tham, tướng sân, tướng si, mạn nghi, vân vân. Tất cả đều là duyên sanh như quyển, dạng pháp dài, dài không. Ta đã thấy bằng con mắt nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Ta đã dạy cho các ông vậy thì Như Lai đã có cái đó từ lâu rồi. Đấy. Cho nên là Như Lai gọi là được Vô Thượng Bồ Đề, chứ người ta chẳng có được gì cả. Tại vì Như Lai nhìn giảng pháp đều bình đẳng. Tại vì Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp. Thân Như Lai, khẩu Như Lai, ý Như Lai hoàn toàn không có thập ác nghiệp trong đó. Nhưng mà này, nói thiện pháp chứ người ta chẳng có thiện pháp gì hết. Mà là nói cách khác là sống với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Mà mọi người, các ông, các đệ tử nam nữ cũng đều có cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, chứ chẳng phải của mình Như Lai có. Vì vậy cho nên nói là Như Lai được, kỳ thật Như Lai không có được gì hết. Mai mốt rồi các gì cũng được giống vậy à. Cũng giống như Như Lai được vậy à. Cái đạo lý nó hay như vậy mình mới chịu được, mình mới nên học chứ. Rồi hết giờ rồi, ngừng ở đây. Tung sanh hồn.